sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 75, thủy triều xuống. Trên tường thành, đứng lặng bất động bản giáp các thú nhân yết hầu nhấp nhô. Nhìn xem đen nghịt đám goblin bắt đầu công kích. Cái trán đã từ từ toát ra tinh mịn mồ hôi. Có thể giữ vững sao? Nghe nói công thành muốn gấp 10 binh lực. Chúng ta có hơn 500 người đâu. Nói cũng đúng. Các thú nhân siết chặt trường kiếm trong tay. Mồ hôi làm ướt bàn tay. Hôm nay lại là ngày nắng. Dưới cái nắng chói chang cùng oi bức bản giáp tổ hợp lại với nhau. Các thú nhân cảm giác thân thể ở vào lò lửa lớn bên trong. Một bên kinh lịch lửa khảo nghiệm. Một bên tâm kinh đảm chiến ứng đối thú triều. Phanh phanh phanh phanh. Tường thành bản giáp thú nhân nghe được quen thuộc tiếng súng vang lên. Ánh mắt lập tức tiếp cận hàng trước nhất công kích thú triều. Trông thấy hai hàng sắp xếp chặt chẽ goblin máu tươi phun như suối. Té ngửa về phía sau tử vong. Thành công, thú nhân nhịn không được cao hứng giống to. Chờ lâu như vậy, bọn chúng chính là vì một ngày này đến. Công kích goblin trong nháy mắt mộng. Bọn chúng vốn là vậy dã thú. Không có thú vương chỉ huy về sau. Không có chiến thuật có thể nói. Chỉ hiểu một đường thô bạo. Gặm bất động liền lui lại. Gặm đến động liền nuốt hết nó. Hống hống hống. Đến từ phía sau goblin bất mãn kêu to. Không phải liền là chết mười mấy cái huynh đệ à. Nhanh xong. Dã thú số lượng đủ nhiều về sau. Luôn có một ít có thể rõ ràng biểu đạt đồng tộc ngôn ngữ ý tứ tiểu binh. Bọn chúng không có thú vương thân thể khổng lồ. Cũng không có hiệu lệnh đồng tộc thú vương thiên phú. Chỉ có vừa khai hóa linh trí. Vô ý thức chỉ huy đội ngũ công kích. Có dã thú chỉ huy. Đám goblin lần nữa tìm được phương hướng. Tiến công, tiến công. Dừng lại vài giây đồng hồ đám goblin gào thét lớn. Phóng ra chính mình nhỏ chân ngắn. Bụng cô cô gọi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đệ nhất chiến hào vào cửa thành không giáp súng kíp binh. Súng kíp binh nhóm không có mặc hộ giáp. Bởi vì đối phương không có cung tiễn thủ. Từ chiến hào chạy về tường thành sẽ nổ súng là lựa chọn tốt nhất. Chạy lên tường thành về sau. Alan chỉ huy súng kíp binh nhóm chỉnh tề xạ kích. Dự bị, xạ kích. Bởi vì goblin xông vào đệ nhất chiến hào. Khoảng cách đã tiến vào tầm sát thương. Mọi người không còn cần Alan chỉnh lý dự ngắm tư thế. Đang nghe họng súng làm về sau. Lập tức nhắm chuẩn khổng lồ đàn thú. Ấn xuống chốt. Phanh phanh phanh trên tường thành dâng lên nhất trận xương trắng. Có súng thú nhân trái tim đột nhiên hụt một nhịp. Không có súng ống thú nhân nghe được tâm thần thanh thản. Trông thấy thứ năm chiến hào goblin trong nháy mắt ngã xuống đất tử vong. Viên đạn một xuyên hai. Đám goblin lần nữa chấn kinh. Vô hình tử vong để bọn hắn hoảng sợ. Đi phía trước hàng goblin về phía sau trốn. Phía sau goblin chỉ muốn đẩy về trước. Thế là thú triều bên trong xuất hiện cực kỳ buồn cười trang cảnh. Có da xanh chu nho về phía sau vọt. Có dã thú không sợ tử vong đi về phía trước. Lắp đạn, Alan nhìn xem đám kia nổ súng sau trực lăng lăng súng binh. Chỉ có số ít mấy cái đứa bé lanh lợi bắt đầu lắp đạn. Thú nhân khác đều đang ngẩn người. Vòng thứ hai tề xạ trực tiếp đem goblin hàng phía trước bắn choáng váng. Không nhìn thấy bọn hắn bắt đầu chạy trốn à. Các thú nhân nghe được Alan thanh âm. Lại ý thức được chính mình đang lãng phí thời gian. Khuôn mặt đỏ lên. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Tê lạp. Natasha kích động tới ngón tay run rẩy nắm giấy vỏ bọc đạn. Dùng hàm răng xé mở viên đạn bao. Đổ dẫn thuốc. Bỏ vào nòng súng. Ống dài đảo đầy. Kéo ra chốt đánh. Dự bị ấm chuẩn. 30 giây về sau. Tất cả thú nhân lắp đạn hoàn tất. Alan một tiếng xạ kích, lại là phanh phanh phanh tiếng súng. Đám goblin đã chạy đến thứ hai chiến hào chỗ. tiếng súng thú vong, chỉnh tề ngã trong vũng máu. Cái này gây nên càng nhiều goblin về phía sau chạy trốn. Để phía sau goblin chậm chạp đạp không tiến vào đệ nhất chiến hào. Lúc này thú triều đã bao phủ đạo thứ hai chiến hào. Alan khẩu lệnh có chỗ cải biến. 5 vị tay súng nhắm chuẩn thùng thuốc nổ. Cái khác súng binh nhắm ngay dưới thành goblin. Nổ súng. Phanh phanh phanh. Vừa xông phá đệ nhất chiến hào phòng tuyến. Goblin đang chuẩn bị ngồi xuống dựng bức tường người. Không ngờ một vòng tiếng súng về sau. Dưới thành dã thú lồng ngực bị xuyên. Có một nửa dã thú nổ đầu mà chết. Vẩy ra óc não để dã thú cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là 5 mai viên đạn bắn vào thuốc nổ thùng sắt. Goblin trước đó không biết đây là vật gì. Trông thấy đúng không thu hút khối sắt lớn. Hoàn toàn không có ăn hết dục vọng. Liền dùng chân đạp trên thùng sắt đi về phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không đáng chú ý thùng sắt toát ra khó mà nhìn thẳng ánh lửa. Ầm ầm nam liền tiếng vang. Tất cả goblin đều cảm giác đại địa chấn động. Màng nhĩ bị khoảng cách gần bạo tạc rung ra máu. Cách thùng sắt gần nhất goblin trực tiếp bị nổ bay. Một thùng nổ chết 10 cái goblin. Không có nổ chết goblin cũng rơi xuống cái thân thể tàn phế. Bạo tạc qua đi. Bọn chúng ánh mắt đờ đẫn, nằm tại chiến hào bên trong không dám động, toàn bộ thú đều sợ choáng váng, xông vào hàng trước goblin che đổ máu lỗ tai, quay đầu nhìn sau lưng, trông thấy thăng tuôn ra mà lên ánh lửa, khói đen cùng thi thể, lông mao dựng đứng, so sánh vô hình tử vong hoảng sợ, tiếng sấm khổng lồ cùng tử vong hỏa diễm càng làm cho lũ dã thú cảm thấy sợ hãi. Trốn, thoát đi cái này thiên thần hàng phạt địa phương. Hàng trước goblin gào thét, hai mắt trừng nứt, hướng về hai bên phải trái hai bên chưa bạo tạc khu vực đào mệnh. Về phần trên tường thành đồ ăn, bọn chúng mới mặc kệ đâu. Cả thiên thần đều hàng phạt tại bọn chúng. Ai công thành ai là đồ đần. Đứng ở hàng sau goblin so hàng trước goblin càng hoảng sợ. Bọn hắn là từ đầu tới đuôi quan sát bạo tạc dã thú. Trước hết nghe kinh lôi nổ vang, gặp lại ma quỷ hỏa diễm phóng lên tận trời. 5 khối mặt đất thổ địa bị cày một lần. Tất cả goblin bị thôn phệ, bị ném đi. Huyết dịch đem bạo tạc hình thành màu đen thổ nhưỡng nhuộm đỏ. Tâm tình sợ hãi lan tràn hậu phương lớn. Quá kinh khủng. Đám goblin toàn thân băng lãnh, dù là bụng lại đói, cũng ép không được đáy lòng hoảng sợ, nhanh chân hướng lui về phía sau. Lúc này bọn chúng mới ý thức tới, vừa rồi có goblin về phía sau chạy trốn là cỡ nào sáng suốt hành vi. Bọn chúng thế mà còn ẩn ẩn chế giễu những cái kia người nhát gan. Trên tường, Alan có chút tiếc nuối hắc hỏa dược uy lực. 5 cái thùng mới nổ chết hơn 50 cái. Hoàng hỏa dược mới thật sự là thuốc nổ. Nếu như đem thùng sắt hắc hỏa dược đổi thành hoàng hỏa dược, nổ chết số lượng khẳng định không chỉ điểm này. Hiệu quả cũng càng thêm oanh động, tiếng nổ càng cường liệt. Bất quá đối với chưa thấy qua vũ khí nóng chiến tranh thú nhân cùng dã thú tới nói, 5 cái thuốc nổ thùng sắt bạo tạc như là thiên thần hàng phạt. Bát phương chấn động, rầm rầm, nơi xa chim bay kinh hãi bay lên, đám goblin lộn nhào trốn vào sơn lâm, bọn thích khách nhìn xem hỏa diễm thăng thiên, đập vào mặt gió nóng va chạm run rẩy thân thể, trên mặt nhiều một cỗ nồng đậm vẻ cuồng nhiệt, bạo tạc thật sự là khủng bố, bất quá cảm giác có chút lãng phí. 5 cái thuốc nổ thùng sắt thuốc nổ đầy đủ chúng ta phát xạ mấy vòng đạn. Windsor cũng đứng tại trên tường quan chiến, tại kinh ngạc sau khi thân là phó thôn trưởng nàng lại bắt đầu tính toán thuốc nổ sử dụng đo. Có thể 5 cái thùng thuốc nổ dọa lui thú triều, đây là súng kíp bắn mấy vòng không đạt được hiệu quả a. Ivan nhìn xem dọa đến tè ra quần dã thú, không khỏi cảm thán nói, tỷ hắn không lưu vết tích gật đầu. hai cái hồng xanh tai mèo run rẩy, cái đuôi cũng có khác nhau lắc lư. Xác thực, có đôi khi oanh động bạo tạc càng có thể để cho dã thú sợ hãi. Thật là đáng sợ, vừa rồi năm cái lớn dung lượng hắc hỏa dược thùng sắt bạo tạc lúc bạo phát thanh âm, để lỗ tai của nàng kém chút bị chấn hỏng. Có đôi khi thính lực quá tốt không phải sự tình tốt. Người mặc giáp nhẹ ám sát trong rừng goblin. Alan tiếp tục ra lệnh. Vâng, Alan đại nhân. Thú nhân mồ hôi đầm đìa chút bỏ bản giáp, rốt cuộc có thể mát mẻ một điểm. Siêu siêu, súng kíp binh cây đuốc súng thả lại chuyên môn bảo quản chỗ. Mang theo dao găm cùng Hidden Blade xông ra thành. Thân là Assassin, trong rừng tự nhiên là vũ khí lạnh thuận tay. Còn nữa kia là ống dài súng kíp. Giữa khu rừng chiến đấu không tiện, Alan liền không để cho bọn hắn mang súng kíp, mà là tin tưởng bọn họ có thể ở trong rừng chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ